Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thiếu hụt một bộ phận. Trong màn ảnh, Lý Tư bắt đầu rồi một ngày làm việc, thực cũng không có công việc gì. Đại đa số thời gian hắn đều là ở tu tu bổ bù, đi ngủ uống rượu. Ở tình huống như vậy, mỗi ngày nắm tượng đất kể chuyện xưa dĩ nhiên thành duy nhất chính sự. Thực sự là quá tẻ nhạt, mà cố sự này cũng là thời điểm hạ xuống kết thúc. Hoàng hôn thời điểm, trong viện thiêu đốt một đống lửa trại, trời chiều nơi xa chậm rãi xuống núi. Gấu đen ngồi xổm ở Lý Tư bên chân. Lý Tư bên người ngoại trừ trà, còn có rượu, Lý Tư cũng không biết. Vào lúc này, toàn cầu trong phạm vi, có 200 triệu người chính đang quan sát hắn trực tiếp, mà thông qua video văn tự chờ con đường, cố sự này khuếch tán phạm vi càng đạt mười mấy ức nhiều. Một chỗ tư nhân trong đình viện, bích lục trên sân cỏ, chủ nhân bố trí thức ăn tinh xảo, từng vị quần áo mỹ lệ tiên sinh hoặc là nữ sĩ từ bên ngoài đi vào. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần này tòa đình viện, quên hành tinh xanh địa phương khác, mỹ thực mùi thơm nức mũi, mọi người nho nhã lễ độ, quả thực chính là thiên đường của nhân gian. Đãi khách người đến đông đủ thời điểm, từng vị người hầu nâng lên ngâm ở bạc ấm bên trong trà xanh. Ồ, đây là, rất nhiều khách nhân đều trợn to hai mắt, đầy mặt dữ tợn. Chủ nhân mỉm cười, ta trăm phương ngàn kế, rốt cục tìm được một mảnh núi hoang trà. Trà, đúng, đây là một cái mới tinh danh từ. Nó phát âm rất thú vị. Lần này chuyên môn dâng ra đến, xin mọi người thưởng thức. Oa nha, đây là thật sự mà. Ta lão đầu, ta đã sớm nghe nói, không nghĩ đến lần này may mắn có thể thưởng thức đến. Ta nghe nói, loại này đồ uống vô cùng chú ý thưởng thức, người bình thường thậm chí không thể nào tiếp thu được. Ở đây tiên sinh nữ sĩ giơ lên trước mặt chén trà, cẩn thận từng ly từng tí một nhấp một miếng. Có mấy cái tuổi trẻ nữ sĩ không nhịn được nhíu mày, theo bản năng muốn phun ra, nhưng nghĩ tới này không phải người bình thường có thể tiếp thu. Đại gia lại nhíu mày nuốt xuống, sau đó không thể chờ đợi được nữa phát biểu bình luận. Vô cùng tốt, phi thường rất khác biệt mùi vị, khó gặp cảm giác mới mẻ, hy vọng mỗi ngày đều có thể thưởng thức đến đây. Dần dần, cay đắng tan hết, về cam dâng lên trên, ngửi mũi thở trà hương, đại gia bỗng nhiên cảm giác tâm tư đều tịnh mấy phần. Ha ha, ta nói rồi, nó cần nhất định phẩm vị, nó cũng ở soi mói thưởng thức người, không phải ai cũng có thể tiếp thu. Đầy mặt dữ tợn nam nhân cười nói, ta đã ở bắt tay thành lập một ngọn núi trà căn cứ, nghiên cứu đào tạo phương thức, mở rộng sinh sản, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể cùng đại gia gặp mặt. Mọi người sáng mắt lên, đều ý thức được to lớn thương cơ. Trước tiên ở giới quý tộc bên trong lưu thông, tái dẫn lĩnh trong thành phố sản tiêu phí, nhất định có thể ở hành tinh xanh hình thành một luồng uống trà thủy triều. Vô số đem liêm đao đã giơ lên thật cao, rất nhiều người lặng lẽ đứng dậy, tìm kiếm hợp tác vào cỗ cơ hội. Ngày hôm nay cố sự muốn bắt đầu rồi. Ta cũng phi thường yêu thích cố sự này a, đầy mặt dữ tợn nam nhân thưởng thức một ngụm trà. Nhìn phía trong đình viện dựng thẳng lên màn ảnh lớn, trong màn ảnh một đống lửa trại thiêu đốt. Lý Tư nói tới ngày hôm nay cố sự, lại nói Ngô chủ Tôn Hạo hàng tấn đưa đến Lạc Dương thấy mặt vua. Tấn đế nói, chậm thiết này tòa lấy chờ khanh lâu rồi. Hạo đối với viết, thần ở phía nam cũng thiết này tòa. Chấm ngoặc kép, này chính là thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Từ đây tam quốc quy tấn, thiên hạ nhất thống. Lý Tư nắm được rồi cái cuối cùng tượng đất, thả ở dưới mái hiên. Lúc này, nơi đó đã có mấy trăm cái tượng đất. Trầm mặc, một lúc lâu trầm mặc, từ đạo diễn đến tổng đạo diễn phòng làm việc, từ quý tộc đình viện đến bình dân xóm nghèo, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Trong lòng rời sông lấp biển, tâm tình xông tới, nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt. Liền như vậy xong xuôi. Không thể, đây tuyệt đối không phải chân tướng. cuối cùng thống nhất thiên hạ người. Không phải một đời kiêu hùng Tào Tháo, không phải Lưu Bị, không phải hùng bá một phương Ngô. Chấm ngoặc kép, chém Nhan Lương, Chu Văn, Sử Quan Vũ chết rồi, Lữ Bố chết rồi, Tào Tháo chết rồi, Gia Cát cũng chết, từng vị nhân vật anh hùng, nói chết đã chết rồi. Cuối cùng được thiên hạ, dĩ nhiên là Tư Mã Gia. Bọn họ tính là thứ gì? Vừa mới bắt đầu căn bản không có bọn họ cảnh có được hay không? Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Số 99 câu nói này, phi thường có triết lý a. Lý Tư cũng phi thường cảm khái. Giảng giải quá trình, cũng là hắn quen thuộc toàn bộ cố sự quá trình. Dù sao, hắn ban đầu đối với đoạn chuyện xưa này, cũng không thể toán quá quen thuộc. Dựa vào lĩnh ngộ kỹ năng, mới coi như đối với cố sự này có hoàn chỉnh hiểu rõ. Hiện tại, dưới mái hiên bày ra từng cái tượng đất. Túc Chí Đa Mưu Gia Cát, oai hùng vô song Lữ Bố, mỹ lệ làm rung động lòng người Điêu Thuyền, ra trận sớm đã bị gió hong khô, thậm chí có cho bụi, ra trận muộn còn có chút ẩm ướt. Lý Tư cũng là cảm khái rất nhiều, uống một hớp rượu, tâm tình một hồi dâng lên trên. Quay về màn ảnh, hắn chậm rãi niệm một bài thơ. Đại giang chi sóng nước đào liên tục một đường hướng đông. Từ cổ chí kim anh hùng như là từng đóa bọt nước chớp mắt biến mất. Vinh dự sỉ nhục thắng lợi thất bại duy trì không được một cái xoay người thời gian. Núi cao tiên cổ trường tồn, mặt trời mọc lại hạ xuống. Tóc trắng phơ ngư dân cùng tiều phu, từ lâu coi nhẹ tất cả. Từ cổ chí kim bao nhiêu sự, cũng không bằng trước mắt một bình rượu ngon. Quân phản kháng căn cứ, tướng quân nước mắt rơi như mưa. Thuộc hạ âm thầm kinh ngạc, tướng quân nhưng là một cái phi thường ngạnh nam nhân. Coi như viên đạn bắn trúng thân thể, đều không mang theo lên tiếng. Nói trắng ra, hắn quả thực chính là Hoạt Quan Vũ. Nhưng là, tướng quân gần nhất tại sao yếu ớt như vậy? Tướng quân, ngươi làm sao? Ta đang nghĩ, chúng ta ở việc làm, đến tột cùng đáng giá à? Đơn giản là công dã tràng. Tướng quân, ngươi muốn tỉnh lại lên a? Mọi người còn phải dựa vào ngươi chỉ huy, cùng liên bang đấu tranh đến cùng đây. Nói thật đi, từ khi Quan Vũ chết rồi ta liền không muốn sống. Đạo diễn bên trong, cũng duy trì lâu dài trầm mặc, làm ánh tuyết chú ý tới. Liễu Viên giờ khắc này viền mắt đã ướt át. Liễu Viên giáo sư, giờ khắc này ngài có cái gì muốn nói? Các ngươi có hay không cảm nhận được một loại thứ khác? Liễu Viên trên không trung phất phất tay, muốn nắm lấy gì đó. Người khác không hiểu chút nào, ánh mắt nhìn kỹ Liễu Viên. Liễu Viên nói, ta học thuật phương hướng là cận đại sử, đối với lịch sử cổ đại cũng có trải qua. Đương nhiên, ở phương diện này, Anthony giáo sư mới là chuyên gia. Bôn ba quá thời đại hắc ám, đi qua 10.000 năm năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta mới có hiện tại liên bang. Hiện tại hành tinh xanh là khai thác, tiến thủ, đây đương nhiên là đáng giá kiêu ngạo. Nhưng chúng ta cũng thiếu hụt rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật. Tỉ như giữa người và người cảm tình, không màng sống chết nghĩa khí. Nghĩa khí, ngôn ngữ của chúng ta bên trong cũng không có cái từ này. Là số 99 cố sự nói cho chúng ta biết. Ngày hôm nay, làm toàn bộ cố sự sau khi kết thúc, ta đột nhiên cảm nhận được một loại thứ khác. Thứ này gọi là tiêu tan. Loại này văn hóa ý thức cũng không tồn tại cho chúng ta văn minh bên trong, ta cũng là một lần cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ta đang nghĩ, hành tinh xanh lịch sử, có phải là thật hay không thiếu thiếu một bộ phận? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay? Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.